Tình yêu thôn quê, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đông Đông nằm mê man ở ven đường, làm thế nào cũng không thể mở mắt nổi. Trên mặt dính nhớp, có lẽ là máu. Lúc nãy cậu muốn chạy trốn thế nhưng vẫn bị bọn bàng địch bắt được. Cậu phản kháng nhưng căn bản không phải là đối thủ của ba người kia. Sau khi đánh xong, cậu nhớ bàng địch đi tới vỗ mặt cậu nói. Quay về nói với anh trai mày, tao sẽ sớm đánh chết nó. Trận đánh đơn phương này nhanh chóng kết thúc. Lâm Đông Đông nằm co người dưới đất, không biết bị đánh đến khi nào, chỉ biết cả người nơi nào cũng đau. Cậu cố gắng bỏ dậy, thế nhưng cánh tay trái không còn sức lực, chỉ cần động một chút đã đau đến tái mặt. Hình như có rất nhiều người vậy xem. Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc. Lâm Đông Đông. Tống Lập Quần hoảng sợ gọi. Cậu bị sao thế này? Tống Lập Quần trưa nay đi ra ngân hàng rút tiền. Lúc quay về đi ngang qua quảng trường nhỉ. Nhìn thấy có mấy người đứng ở ven đường chỉ trỏ. Còn có mấy người mặc đồng phục trường nhất trung. Thấy là bạn học cùng trường. Tống Lập Quần lập tức đi tới xem. Không ngờ người mặt đầy máu nằm dưới đất lại là Lâm Đông Đông. Tống Lập Quần. Giọng nói Lâm Đông Đông có chút run rẩy. Nhỏ giọng hỏi, là cậu à, là tôi, Tống Lập Quần cẩn thận đỡ vai cậu, nhẹ nhàng dìu cậu ngồi dậy, cậu bị làm sao thế này, ai đánh, Lâm Đông Đông cố gắng mở to hai mắt, nhưng tầm mắt mơ hồ, cậu đưa tôi, đi đến phòng khám đi, đi phòng khám cái gì, Tống Lập Quần đỡ cậu, đứng ở ven đường bắt taxi, cậu thế này phải đi bệnh viện. Nhìn đáng sợ lắm biết không? Lâm Đông Đông không còn sức nữa. Đứng dậy càng thêm hoa mắt chóng mặt. Cậu dựa vào người Tống Lập Quần. Cánh tay trái hoàn toàn không nhấc lên nổi. Đến bệnh viện kiểm tra một trận. Tay trái Lâm Đông Đông bị gãy. Mắt phải xuất huyết. Khoang ngực bị tổn thương. Nhưng không quá nghiêm trọng. Còn những vết thương khác đều là ngoại thương. Phần lớn là chấn thương mô mềm. Cánh tay trái Lâm Đông Đông bó thạch cao. Mắt phải băng gạc. Những chỗ bị thương cũng được bôi thuốc. Khử trùng. Tống Lập Quần đứng chờ Lâm Đông Đông xử lý vết thương. Vừa phân tích mọi chuyện. Tính cách Lâm Đông Đông rất tốt. Căn bản sẽ không gây chuyện. Từ trước tới nay cũng không kết ân kết oán với ai. Nhưng bị đánh thành như vậy. Có thể là do ai? Cậu nhớ tới quãng thời gian trước Tưởng Hải Dương với bàng địch đánh nhau. Có liên quan gì đến chuyện này không? Chờ khi Lâm Đông Đông đi ra. Tống Lập Quần vội vàng lại đỡ. Thế nào rồi? Không sao. Lâm Đông Đông muốn cười để Tống Lập Quần đừng lo lắng. Thế nhưng cậu không dám động khóe miệng. Vì đau. Chuyện này là thế nào? Tống Lập Quần nói ra suy đoán trong lòng. Là do bàng địch. Lâm Đông Đông nhẹ nhàng gật đầu một cái. Gã đó tại sao lại đánh cậu? Cậu cũng đâu có chọc gì hắn. Tống Lập Quần tức giận. Đi, quay về trường. Không thể bị đánh vô cớ như vậy được. Lâm Đông Đông kéo cậu ta lại. Tôi không muốn về trường. Tống Lập Quần không hiểu. Vì sao? Lâm Đông Đông nói đại khái suy nghĩ trong lòng với Tống Lập Quần. Tống Lập Quần tức giận vô cùng. Ngồi ở trên ghế hành lang bệnh viện thở dốc không ngừng. Lâm Đông Đông không muốn tìm nhà trường. Dự định cứ vậy mà nhịn. Bàng địch là hạng người thế nào mọi người đều biết. Cứ coi như tìm nhà trường. Tình huống bây giờ cũng chỉ là nhà bàng địch bỏ chút tiền bồi thường. Còn tiếp tục dây dưa với bàng địch. Cậu sợ sau này gã lại tiếp tục tìm đến gây sự. Quan trọng nhất là, cậu không muốn để Tưởng Hải Dương biết chuyện này. Cậu hy vọng bàng địch đừng tiếp tục trêu chọc Tưởng Hải Dương. Cũng không muốn Tưởng Hải Dương vì cậu mà đi tìm bàng địch. Cứ đánh tới đánh lui như vậy. Cuộc chiến này sẽ không có hồi kết. Cậu không muốn Tưởng Hải Dương đánh nhau nữa. Không muốn Tưởng Hải Dương cuốn vào trong những chuyện này. Cậu lần này bị đánh đến thế này rồi chỉ hy vọng bàng địch hả giận. Sau này không còn đi tìm Tưởng Hải Dương là được. Nhưng cậu đã như vậy rồi. Tống Lập Quần lo lắng nhìn mặt Lâm Đông Đông. Thì làm sao mà giấu được anh cậu đây? Lâm Đông Đông thở dài. Cậu cũng rất xấu. Nếu mà về trường chắc chắn sẽ không giấu được. Còn về thôn, nếu bà ngoại thấy cậu bị đánh thành như vậy thì sẽ đau lòng chết mất. Cậu càng không được để bà ngoại biết. Trước tiên tôi sẽ ở nhà nghỉ đã. Lâm Đông Đông tạm thời chỉ có thể nghĩ được biện pháp này. Lát nữa tôi gọi điện thoại cho giáo viên xin nghỉ. Không về trường. Nếu anh của tôi đến tìm, cậu cứ nói với anh ấy. Tống Lập Quần nhìn Lâm Đông Đông. Nói cái gì? Lâm Đông Đông gần như sầu chết rồi. Lấy cớ gì mới tốt bây giờ? Thì cậu cứ nói tôi có chút việc gấp. Lâm Đông Đông nhất thời không nghĩ ra được lý do cụ thể nào. Phải đi vội, chưa kịp báo lại, cậu cứ nói vậy với anh ấy là được. Tống Lập Quần dẫn Lâm Đông Đông đến một nhà nghỉ cách trường học không xa lắm. Hoàn cảnh tạm ổn, cũng may giá rẻ, vậy tôi về trường trước nhé. Tống Lập Quần dặn dò, cậu đừng quên uống thuốc, ngày mai tôi lại đến thăm cậu. Cậu về đi, sắp lỡ hai tiết rồi. Lâm Đông Đông ngồi bên mép giường, miễn cưỡng mở to mắt trái đang sưng. Ngày hôm nay thật sự cảm ơn cậu. Đều là bạn học ở chung một phòng ngủ. Cảm ơn cái gì? Tống Lập Quần lấy tiền trong túi ra. Phải rồi, trên người cậu có đủ tiền không? Tôi để lại cậu chút tiền. Không cần không cần. Lâm Đông Đông vội vàng đứng lên cản cậu ta. Tôi vẫn còn tiền. Thật sự không cần. Tống Lập Quần không yên lòng. Nhưng Lâm Đông Đông chết sống không nhận. Tống Lập Quần không thể làm gì khác đành cất tiền lại. Dặn Lâm Đông Đông nếu có chuyện gì thì cứ nói với mình. Không cần phải khách sáo. Chờ Tống Lập Quần đi rồi. Lâm Đông Đông nằm dài trên giường. Lớn thế này, lần đầu tiên bị đánh như vậy. Đau quá đi. Lâm Đông Đông vươn tay nhẹ sờ mặt mình. Vừa nóng vừa sưng. Tống Lập Quần nói nhìn rất đáng sợ. Cậu vẫn chưa soi gương. Không biết mặt mình rốt cuộc thế nào. Cậu thở dài, giơ tay phải cẩn thận kéo chăn đắp lên người. Đầu vẫn còn choáng, cậu muốn ngủ một lát. Trong lúc mơ màng, cậu nghĩ hy vọng có thể giấu được Tưởng Hải Dương. Ít nhất giấu được mấy ngày. Chờ vết thương đỡ hơn một chút. Nếu không Tưởng Hải Dương nhìn thấy dáng vẻ hiện tại này của cậu. Không biết sẽ đau lòng thế nào. Tưởng Hải Dương với bọn Hứa Khải mất gần một buổi trưa mới dọn xong phòng máy. Xong việc hắn đi ra quán mua đồ uống rồi đến lớp 3 đưa cho Lâm Đông Đông. Nhưng đến lớp 3 lại không thấy người đâu. Bạn cùng bàn với Lâm Đông Đông là Vương Nghiên nói nãy giờ không thấy Lâm Đông Đông. Tưởng Hải Dương cảm thấy khó hiểu. Hai người mỗi ngày đều đi học tan học cùng nhau. Hôm nay hắn phải đi làm việc. Vậy Lâm Đông Đông có thể đi đâu chứ? Lâm Đông Đông cũng không có bạn bè nào khác. Ngoại trừ những lúc đi cùng hắn thì cũng chỉ ở lại lớp. Xem như là có chút thân thiết với bọn Tống Lập Quần thôi. Chẳng lẽ lại ra ngoài chơi với bọn Tống Lập Quần? Tưởng Hải Dương phỏng đoán. Thầm mắng hòn than Tống Lập Quần. Không biết lại lừa Đông Bảo Nhi nhà hắn đi đâu rồi. Lúc này chuông vào học vang lên. Hắn đưa đồ uống cho Vương Nghiên. Nhờ cô để vào bàn học Lâm Đông Đông. Sau đó quay về lớp. Thế nhưng Tưởng Hải Dương không hiểu sao thấy có chút bất an. Vào học rồi. Vậy là Lâm Đông Đông sao còn chưa trở lại? Cứ coi như đi ra ngoài chơi cùng với bọn Tống Lập Quần. Nhưng không thể nào trốn học hay vào lớp muộn được. Lâm Đông Đông chắc chắn không phải là người như vậy. Tiết thức nhất kết thúc. Tưởng Hải Dương ngay lập tức chạy sang lớp 3 tìm người. Vậy mà Lâm Đông Đông với Tống Lập Quần vẫn chưa quay lại. Tưởng Hải Dương thật sự đứng ngồi không yên. Lâm Đông Đông tuyệt đối sẽ không vô cớ trốn học. Chắc chắn là có chuyện gì rồi. Hỏi mấy người lớp 3 nhưng bọn họ cũng không biết hai người đi đâu. Tiết thứ hai của buổi chiều không phải là tiết của giáo viên chủ nhiệm. Nên giáo viên chủ nhiệm cũng không có ở trong lớp. Mấy người ở lớp 3 nghĩ không chừng Tống Lập Quần dẫn Lâm Đông Đông đi đến tiệm nét gì đó nên cũng không ai báo cho giáo viên chủ nhiệm. Tưởng Hải Dương lo lắng không thôi chạy lên văn phòng tìm giáo viên chủ nhiệm lớp 3. Nhưng không biết giáo viên chủ nhiệm đang làm gì mà không có ở đó. Thời gian nghỉ giữa giờ trôi qua rất nhanh. Tưởng Hải Dương tìm ai cũng không được. Chỉ có thể về lớp 5 trước. Tiết thứ 2 kết thúc. Hắn lại vội vàng chạy đến lớp 3. Hai người kia vẫn không thấy đâu. Tưởng Hải Dương lo đến mức xoay quanh. Nhưng lại không có chút manh mối nào. trong lòng loạn thành một đoàn, càng lúc càng cảm thấy hoảng hốt. Hắn đi tới đi lui trước cửa lớp 3. Cuối cùng khi tiết thứ 3 sắp bắt đầu, Tống Lập Quần cuối cùng cũng quay lại. Đông Đông đâu? Tưởng Hải Dương đi tới lo lắng hỏi. Em ấy không đi với cậu sao? Tống Lập Quần nhìn thấy Tưởng Hải Dương chặn trước cửa có chút hoảng. Lại nhớ đến lời dặn của Lâm Đông Đông. Nhất định phải giấu Tưởng Hải Dương. Không có. Tống Lập Quần cố gắng ra vẻ tự nhiên nhất. Buổi trưa tôi có gặp cậu ấy. Thấy nói có chuyện gấp rồi đi. Tôi không biết cậu ấy đi đâu. Tưởng Hải Dương nghe thấy Tống Lập Quần nói vậy càng thêm lo. Lâm Đông Đông không đi cùng Tống Lập Quần mà đi một mình. Lâm Đông Đông thì có việc gì gấp đây? Cứ cho là có chuyện gì đó sao lại không nói với hắn? Ít nhất cũng nên nhờ người khác nói với hắn một tiếng. Sao lại âm thầm đi một mình? Lâm Đông Đông biết hắn sẽ lo lắng. Chắc chắn sẽ không làm như vậy. Tưởng Hải Dương chau mày. Trong đầu loạn thành một núi. Tống Lập Quần nhìn dáng vẻ lo lắng gấp gáp này của Tưởng Hải Dương. Cũng cảm thấy bất an. Cậu thật sự nằm vào tình thế khó xử. Một mặt thấy Lâm Đông Đông bị đánh như vậy thật sự quá oan uổng. Nhưng mặt khác cảm thấy lời Lâm Đông Đông nói cũng có lý. Với cái tính cách này của Tưởng Hải Dương, bình thường yêu thương em trai như vậy, chắc chắn sẽ không có chuyện giảng hòa với bàng địch. Thế nhưng cứ làm căng lên vậy có được không? Đột nhiên Tưởng Hải Dương hỏi hắn. Cậu bây giờ mới trở lại. Trước đó đi đâu? Tống Lập Quần nghẹn lời. Tôi, nhà tôi có chút việc. Đi ra ngoài một chuyến. Ánh mắt sắc bén của Tưởng Hải Dương dõi theo cậu. Trầm giọng nói. Nhà cậu có chuyện. À, Tống Lập Quần cố gắng bình tĩnh trả lời. Nhưng không dám nhìn thẳng Tưởng Hải Dương. Khí thế lúc Tưởng Hải Dương nghiêm túc lên thật sự có thể dọa người khác. Cậu ta âm thầm oán. Dù không tận mắt nhìn thấy dáng vẻ Tưởng Hải Dương đánh nhau. Thế nhưng cậu ta đoán lời đồn cũng không phải giả. Cái tên này thật sự rất hung ác. Tiếng chuông vào học tiết thứ 3 vang lên. Tưởng Hải Dương không nói gì nữa. Tránh ra cho Tống Lập Quần vào lớp. Tưởng Hải Dương thì không quay về lớp mà đi thẳng lên văn phòng. Nếu Lâm Đông Đông thật sự có chuyện gì, vậy ít nhất cũng phải xin nghỉ với giáo viên. Giáo viên chủ nhiệm lớp 3 lần này có ở văn phòng. Nói Lâm Đông Đông xin nghỉ. Trong nhà có chuyện nên phải về. Trái tim Tưởng Hải Dương ngay lập tức nảy lên. Trước sau cứ cảm thấy có chuyện không đúng. Hắn ôm theo hy vọng đi tới buồng điện thoại gọi điện thoại về nhà. Muốn biết Lâm Đông Đông rốt cuộc có về thôn thật không? Thế nhưng hắn sợ bà ngoại lo lắng. Không nói thẳng mà chỉ quanh co nhờ ba Tưởng đến nhà bà ngoại nhìn thử. Kết quả là Lâm Đông Đông căn bản không về thôn. Trong nhà cũng không có chuyện gì. Tưởng Hải Dương cúp điện thoại. Trán đổ đầy mồ hôi. Lâm Đông Đông đến cùng là đi đâu? Hắn thậm chí nghĩ đến mẹ Lâm. Có thể là mẹ Lâm đột nhiên quay về. Tìm đến Lâm Đông Đông dẫn Lâm Đông Đông đi. Nhưng mà, chuyện này có thể sao? Lâm Đông Đông không thể không nói với hắn một lời. Ít nhất cũng để lại cho hắn cái tin chứ. Tưởng Hải Dương cố gắng bình tĩnh lại. Tỉ mỉ phân tích mọi chuyện từ giữa trưa đến bây giờ. Hắn với Lâm Đông Đông cùng nhau ăn trưa ở nhà ăn. Tâm trạng Lâm Đông Đông vẫn rất tốt. Còn phấn khởi nói với hắn kiểm tra vật lý lần này mình được hơn 80 điểm. Tiến bộ rất nhiều. Lúc đó hiển nhiên chưa phát sinh chuyện gì. Sau đó hắn bị Hứa Khải gọi đi làm việc. Lâm Đông Đông nói phải về lớp. Sau đó nữa, Lâm Đông Đông không còn thấy tăm hơi. Vương Nghiên nói từ trưa vẫn luôn không thấy Lâm Đông Đông về lớp. Như vậy có thể nói, chính là trong khoảng thời gian đó, Lâm Đông Đông có thể đã xảy ra chuyện gì. Tưởng Hải Dương nắm chặt nắm đấm. Đông Đông rất ngoan, chắc chắn không chạy lung tung. Nhưng nguyên nhân nào mà Đông Đông lại vẫn chưa về lớp? Sau khi hắn đi cùng Hứa Khải rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cách chương.